Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1847, lấy bản mệnh kim huyết. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là ma thần tông tông chủ. Ta ma thần tông, dĩ vãng càng là có thể so sánh 72 tông tồn tại. Làm sao lại đem bản mệnh kim huyết giao cái ngươi loại tiểu nhân này? Tuyệt không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Cho đến giờ phút này, Hoàn Nhan Hồng Liệt vẫn như cũ là không thể tin được trước mặt phát sinh hết thảy. Cũng hoặc là nói, không thể tiếp nhận tất cả những thứ này. Hắn thừa nhận không địch lại Tô Hàn, nhưng hắn không tiếp thụ được. Ngày sau sinh tử của mình, trưởng khống tại Tô Hàn trong tay. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, trường đao dương ra, đao mang liền quét ngang mà ra. Tại cái kia tinh không sườn đồi mặt đất bên trên, xé mở một đạo vết rách to lớn, thẳng bức Hoàn Nhan Hồng Liệt. Ngăn lại hắn, Hoàn Nhan Hồng Liệt giống to. Lão giả kia cùng lão ẩu hai vị, hơi hơi lưỡng lự, bọn hắn là thật không còn dám đối Tô Hàn tiếp tục ra tay. Thần hải cảnh cường giả lại như thế nào? Thần hải cảnh, một dạng sợ chết, mà cũng chính là này lưỡng lự thời gian, cực giả đao mang, đã đi tới Hoàn Nhan Hồng Liệt trước mặt. Đây là Tô Hàn nói tới lần công kích thứ ba, cũng là một lần cuối cùng. Lần đầu tiên thời điểm, Hoàn Nhan Hồng Liệt sắc mặt biến hóa. Lần thứ hai thời điểm, Hoàn Nhan Hồng Liệt sắc mặt đại biến. Cho đến này lần thứ ba, Hoàn Nhan Hồng Liệt có thể rõ ràng cảm nhận được, tại đao mang kia bên trong, xen lẫn căn bản liền không có bất kỳ che giấu nào sát cơ. Hắn không chút nghi ngờ, như chính mình thật còn dám nói một cái không chữ, cái kia trước mặt nam tử mặc áo trắng này, cũng tuyệt đối sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Không, không, Hoàn Nhan Hồng Liệt trong lòng gào thét, có thể cuối cùng vẫn là không có nói ra. Đao mang lân cận trước mặt, cái kia khí tức sắc bén làm hắn trên mặt xuất hiện vết thương, có máu tươi chảy xuôi xuống tới. Không hàng, giết, Tô Hàn cái kia băng lãnh thanh âm, đồng dạng là tại thời khắc này, một lần cuối cùng, rơi vào Hoàn Nhan Hồng Liệt trong tai. Ta đầu hàng, rốt cục, Hoàn Nhan Hồng Liệt vẫn là không kiên trì nổi. Hắn sợ chết, thật sợ chết, càng là đã sống tuổi tác lớn người, thì càng sợ chết. Lời này tuyệt đối không giả. Nói cái gì hiểu rõ hồng trần, sinh tử không sợ, cái kia hoàn toàn liền là vô nghĩa. Như thật có người như thế, còn sống làm cái gì? Sống sót, đối bọn hắn tới nói, cũng chỉ là một loại dày vò cùng tra tấn thôi. Hiển nhiên, Hoàn Nhan Hồng Liệt không có hiểu rõ hồng trần, hắn còn có lượng lớn thời gian tới hưởng thụ, dù cho là ngày sau sinh tử, sẽ bị Tô Hàn cho trưởng khống, lại là kéo dài hơi tàn, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn chết. Xoạt, đao mang kia tại lúc này hơi ngừng, chợt bịch một tiếng tiêu tán. Cầm cố lại Hoàn Nhan Hồng Liệt cái kia lực lượng vô hình, cũng là tại lúc này biến mất. Hoàn Nhan Hồng Liệt ngụm lớn thở hổn hển, quỷ môn quan cảm giác, thật là không tốt lắm. Bản mệnh kim huyết, Tô Hàn đi vào trước mặt hắn, nhàn nhạt mở miệng. Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là một cái thoải mái người, biết giờ phút này không thể tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Vỗ mi tâm, lập tức có một giọt dòng máu màu vàng óng nổi lên. Tô Hàn liếc mắt liền nhìn ra, cái này đích xác là hắn bản mệnh kim huyết. Vung tay lên, đem này bản mệnh kim huyết thu hồi đằng sau, Tô Hàn tầm mắt chuyển động, lại là rơi vào bà lão kia cùng lão giả đám người thân bên trên. Còn có các ngươi, chúng ta, nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bất quá là một giới tán tu mà thôi, bởi vì ma thần tông thuê, mới có thể lại tới đây. Lão giả kia trầm giọng nói, hôm nay, các hạ đánh bại Hoàn Nhan Hồng Liệt, chúng ta cũng sẽ không lại tham dự ma thần tông cùng Thiên Sơn các ở giữa chiến tranh, mong rằng các hạ có thể hạ thủ lưu tình, thả ta chờ rời đi. Thả các ngươi, ha ha, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, chư vị, các ngươi nghĩ khó tránh khỏi có chút nhiều a. Hôm nay nếu là Tô Mỗ thực lực không đủ, sợ là cũng sớm đã chết tại trong tay các ngươi. Lão giả kia chờ người thần sắc lần nữa biến hóa, trầm mặc xuống. Ít nói lời vô ích, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, trường đao xoay chuyển, trong đám người vườn quanh một vòng, hừ lạnh nói. Hư thiên cảnh trở lên, toàn bộ nắm bản mệnh kim huyết giao ra, đến mức những người khác, ta không giết các ngươi, cũng không cần bổn mạng của các ngươi kim huyết. Nhưng các ngươi tốt nhất nhắm lại miệng của các ngươi, hỏa từ miệng mà ra. Tô Hàn, có một tên nhất phẩm thần hải cảnh không phục mở miệng, cắn răng nói. chúng ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng này là các ngươi Thiên Sơn Các cùng Ma Thần Tông ở giữa sự tình, cùng chúng ta những tán tu này có liên can gì? Mà lại dùng bản mệnh kim huyết tới uy hiếp, bản thân liền là tối kỵ, chính là chúng ta thật đem bản mệnh kim huyết cho ngươi, chẳng lẽ ngươi liền cảm thấy, chúng ta thật hội một lòng một ý phục tùng ngươi hay sao? Hưu, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới người này vùng trời, không nói hai lời, một đao chém xuống. Ngươi làm cái gì? Cái kia nhất phẩm thần hải cảnh sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà nói ra tay liền ra tay. Phòng ngự đã tới không kịp, hắn chỉ có thể lui lại, có thể Tô Hàn tốc độ công kích quá nhanh, đao mang tại nổ vang bên trong, trực tiếp từ đầu của nó đỉnh hạ xuống. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, người này thể xác, bị trực tiếp chém thành hai nửa. Định, có nguyên thần thét chói tai vang lên lao ra, Tô Hàn lại là dùng định thần thuật đem định trụ, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, phong ấn tu vi, ném vào trong chữ vật giới chỉ. Còn có ai không phục? Nhìn giữa sân cái kia trợn mắt hốc mồm hàng loạt thân ảnh, Tô Hàn thản nhiên nói. Tin tưởng ta, hôm nay nếu là ôm lấy may mắn tâm lý người, nhất định sẽ chết ở chỗ này. Thế nhưng là, cái kia thần hải cảnh lão giả còn muốn mở miệng, Tô Hàn vẻ mặt bỗng nhiên băng lãnh, căn bản không chờ câu sau của hắn, thân ảnh lóe lên, lại là tới đi tới trước mặt hắn. Xoạt, đao mang kia quét ngang mà ra, sâu xuyên qua hư không, mang theo cực kỳ ba động khủng bố, hướng lão giả bổ tới. Ta có thể giết một phẩm thần hải cảnh, liền có thể giết ngươi cái này nhị phẩm. Tô Hàn hư lạnh, lão giả nghiến răng nghiến lợi, nhìn đao mang kia tiến đến, trong lòng mặc dù có vô tận phẫn hận cùng lửa giận, nhưng cũng là tại cuối cùng, hóa thành thở dài một tiếng. Ta cho ngươi, đao mang trực tiếp nổ tung, cái kia dư ba phát động lão giả quần áo, lại là không có thương tổn đến hắn. Chớ cùng Tô Mỗ nói cái gì đây là chúng ta tông môn ở giữa sự tình, các ngươi như thật không nhúng tay vào, lại tại sao lại xuất hiện ở đây? Tô Hàn thản nhiên nói, thế gian này, căn bản cũng không có đạo lý gì có thể giảng, như thật sự có, cái kia nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là đạo lý. Không người mở miệng, tất cả đều yên lặng, Tô Hàn chấm dứt mạnh tư thái, chấn áp tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất phẩm thần hải cảnh không phục, trực tiếp chém ra thể xác, cướp đi nguyên thần. Nhị phẩm thần hải cảnh không phục, lại là một đao buông xuống, xinh xinh bức bách ngươi khuất phục. Liền bọn hắn đều như thế, chớ nói chi là những linh thể cảnh đó, hóa linh cảnh. Bất quá, loại tu vi này cảnh giới tu sĩ, bọn hắn bản mệnh kim huyết, Tô Hàn cũng lười muốn. Giọt giọt bản mệnh kim huyết xuất hiện ở Tô Hàn trong tay, có tới hơn trăm, bao quát vậy còn dư lại ba tên nhất phẩm thần hải cảnh, cùng với cái kia nhị phẩm thần hải cảnh lão âu. Tô Hàn lộ ra hài lòng vẻ mặt, đêm này chút bản mệnh kim huyết đều thu vào. Sau đó nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt, Thiên Sơn Các cùng Thanh Mộc Các cùng Mục Đường Tông ở giữa, khẳng định sẽ có một trận đại chiến, mà trận đại chiến này, tất nhiên sẽ có một cái hoàn mỹ kết quả, tuyệt không phải trò đùa trẻ con. Bây giờ, Ma Thần Tông đã trở thành ta Phượng Hoàng Tông phụ thuộc tông môn, nên làm như thế nào, người nên rất rõ ràng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.